Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 268, sự trở lại của Minh Linh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine sau khi chịu ảnh hưởng của Minh Linh Tinh, trong đồng tử hiện lên một tầng kim quang, khiến nàng có thể nhìn thấy cả ta lẫn quái vật so với ác quỷ Đinh Nhược Thủy của 20 năm trước. Con ma quỷ trước mặt này hoàn toàn không cùng một cấp bậc, chỉ riêng hình thể đã là sự chênh lệch không thể so sánh, huống chi là khí thế. Grim mặt cắt không còn giọt máu, bộ tây trang trên người cũng đã nhăn nhúm, vài chỗ bị rách toạc. An Bình ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực, nức nở không ngừng. Sự tiến triển kỳ lạ giữa hai người khiến ta sửng sốt, nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc để tò mò hay suy đoán linh tinh. Irene cũng bị thương khá nặng, đang ngồi cạnh An Hiên, vẫn luôn chăm sóc hắn. Chris thấy chúng ta xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ lưng An Bình, rồi chỉ tay về phía chúng ta. Catherine vì quá sợ hãi mà hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, đồng tử run rẩy, miệng há ra định nói gì đó nhưng rất lâu sau mới bật lên được một câu. Trời ơi, đây là ác ma sao? Không, đây không phải thật, chắc chắn là ta đang nằm mơ. Nàng run rẩy ôm chặt lấy ta, giọng gần như gào lên, khiến ta không biết phải làm sao để trấn an. Lúc này An Bình và Chris đã bước đến, cuối cùng các ngươi cũng tới. Chúng ta đợi lâu lắm rồi. An Bình như một bé gái bị thương, nhào vào lòng ta, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi tên ta không ngừng, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Thấy những vết thương trên người nàng, cùng với khóe môi khô khốc dính máu, ta hiểu lần này tình hình còn nghiêm trọng và đáng sợ hơn ta tưởng rất nhiều. Rất nhiều khu quỷ sư đã bị thương nặng, từ xa ta đã thấy Caesar đang lơ lửng giữa không trung, hai tay vươn về phía trước. Phát ra hai luồng ánh sáng xám như dây chói quấn chặt lấy con quái vật, tạo điều kiện cho các khu quỷ sư khác có chút thời gian thở. Diêm Vương đại nhân đâu? Hắn không tới sao? Chris hỏi. Ta lắc đầu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Hắn về âm phủ xử lý một số việc khẩn cấp, sẽ sớm quay lại. Dù thế nào đi nữa, ta không thể khiến họ thêm hoảng loạn. Âm phủ vì dao động từ minh giới nên phát sinh biến động, khiến ác quỷ thoát ra. Quốc nội hiện đang xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không nắm được. Nhưng sự sợ hãi từ sự thiếu hiểu biết này, chỉ cần một mình ta gánh là đủ. Nếu để người của An gia hay các gia tộc khác biết được, e rằng chỉ càng khiến họ rối loạn hơn, không thể tập trung toàn lực vào chiến trường này, thậm chí có thể mất mạng. Chris dường như nhận ra sắc mặt nghiêm trọng của ta, trong lòng cũng nghĩ đến khả năng đó. Anh chỉ nhẹ gật đầu, không vạch trần. Cũng không ép ta nói rõ tình hình, khiến ta không khỏi thầm cảm kích. An Bình nắm chặt tay ta, kích động nói. Tiểu Hoa, ngươi không biết đâu, chúng ta hoàn toàn bất lực trước con quái vật này. Nó thật sự quá mạnh, quá đáng sợ. An Hiên và Gia Gia đều bị thương nặng. An Hiên thì còn tỉnh, nhưng Gia Gia thì vẫn hôn mê. Rất nhiều đồng minh khu quỷ sư cũng đều trọng thương, nhưng chúng ta không dám gọi xe cứu thương. Tình hình nơi đây tệ hại đến mức nếu để lộ ra ngoài, e rằng sẽ khiến cả thế giới rơi vào hoảng loạn. Ta thật sự rất lo, rất sợ. Đây là lần đầu tiên ta thấy An Bình, người luôn mạnh mẽ kiên cường, nói ra những lời như vậy trước mặt ta. Có những điều, ta vẫn luôn nghĩ nàng sẽ không bao giờ thốt ra. Ta cau mày, ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt hung ác của con quái vật kia, thầm nghĩ, rốt cuộc thứ này là gì mà có thể khiến chiến trường trở nên thê thảm đến thế? Khắp nơi đều là người bị thương nằm ngồi la liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ít quỷ không gây tổn thương quá lớn về thể xác, nhưng lại có thể giáng xuống những đòn đánh nặng nề lên tinh thần và linh hồn. Dạng tổn thương này còn khó hồi phục hơn cả vết thương thể xác, cũng khiến người ta phải chịu đựng nỗi thống khổ tận cùng. Nếu không có Minh Vương đại nhân kịp thời xuất hiện, e là chúng ta đã bỏ mạng cả rồi. Chris cười khổ với ta, giọng nói đầy mệt mỏi. Hắn chưa kịp nói hết câu đã đưa tay ôm ngực, ho khan vài tiếng, máu tươi theo khóe môi rỉ ra. Rõ ràng hắn đã bị thương nặng bên trong, ta còn có thể nhìn thấy linh hồn hắn khẽ run lên lần này, hắn đã bị thương đến cả hồn phách. Chris, ngươi ổn chứ? An Bình lo lắng đỡ lấy người đàn ông bên cạnh, dùng tay áo nhẹ nhàng lau máu ở mép cho hắn. Là ta sai sao? Tất cả đều là ta sai sao? Catherine như rơi vào ma chướng, lẩm bẩm trong vô thức. Đôi mắt nàng đã biến thành một màu kim sắc hoàn toàn. Lúc này, An Bình và Chris mới quay đầu nhìn về phía người đang quỳ rạp trên đất. Đây chính là ký chủ của Minh Linh Tinh sao? An Bình lau nước mắt, rồi đưa tay lau vết máu trên môi. Ta khẽ gật đầu, cúi xuống đỡ Catherine dậy, nghiêm giọng. Người không sai, đừng nói như vậy. Catherine là người thông minh, nàng lập tức nắm lấy tay ta, vội vàng hỏi. Tình huống thế này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Người nói cho ta đi, không thể chỉ có một lần. Ta sững người, nhìn vào đôi mắt đang chăm chăm nhìn ta kia, không sao nói dối được. Chỉ đành gật đầu, thành thật đáp. Rất nhiều lần, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Nếu ta sớm giao Minh Linh Tinh cho các ngươi, thì đã không có nhiều người bị thương đến vậy. Nàng ôm mặt bật khóc nức nở. Vì sao lại bắt ta đối mặt với tất cả những điều này? Thượng đế ơi, chẳng lẽ trừng phạt ngươi dành cho ta vẫn chưa đủ sao? Ta ôm chặt lấy nàng, cảm nhận rõ ràng Catherine đang ôm hết thảy lỗi lầm về phần mình. Ngay khi tay ta chạm vào người nàng, luồng năng lượng của Minh Linh Tinh trong cơ thể nàng lập tức truyền qua hồng ngọc trạc, tràn vào thân thể ta. Trong đầu nàng, hình ảnh Emily tử vong không ngừng lặp lại. Khoảnh khắc bị đạn xuyên thấu thân thể, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Rồi tiếp theo là cảnh tượng hỗn loạn hiện giờ, hai lớp ký ức chồng lấn, xoay vòng trong tâm trí nàng. Catherine, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Trước khi ta tìm đến, ngươi còn chẳng biết mình mang Minh Linh Tinh trong người. Griff và An Bình yên lặng đứng một bên, không ai lên tiếng. Dù tình hình đang rất nguy cấp, họ cũng không thúc ép Catherine. Có lẽ, bọn họ đều hiểu rõ, nếu mất đi Minh Linh Tinh, nàng sẽ phải đối mặt với điều gì. An Bình chỉ nhẹ giọng nhắc, chúng ta không còn nhiều thời gian, Minh Vương Đại Nhân chỉ có thể giúp chúng ta cầm cự trong chốc lát. Nói rồi, nàng sâu sắc nhìn chúng ta một cái, trong ánh mắt ánh lên tia lệ quang, nhưng lần này, nước mắt không hề rơi. Nàng dìu Chris rời đi, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhìn dáng đi và bước chân của hai người, cũng đủ biết họ đã chịu thương tổn không nhẹ. Catherine vẫn đang đắm chìm trong ký ức về Emily. Có lẽ hiện tại tình cảnh đã chạm đến vết thương sâu kín mà nàng giấu trong lòng. Nếu không, sao lại có phản ứng dữ dội đến vậy? Khi ta còn đang lo nghĩ làm cách nào để trấn an nàng, quái vật kia đột nhiên cử động. Ta nhìn thấy một đôi chân như của dê núi bước mạnh về phía trước. Một luồng khí tức ẩm ướt đen tối phả thẳng vào mặt, làm tóc ta tung bay. Kéo theo đó là một mùi hắc ám tràn ngập đau đớn và hỗn loạn gào rít lao về phía ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ấy xuyên qua thẳng vào linh hồn, mang theo lực lượng khủng khiếp chưa từng có, khiến ta cảm giác linh hồn như bị ngàn vạn bàn tay kéo giằng xé, từng tấc muốn lôi phách rời thân, khiến thân thể như muốn bị chia cắt ngay tức khắc. Nhưng ngay sau đó, từ bụng dưới của ta truyền ra một dòng nước ấm, nhanh chóng chảy khắp tứ chi, ngăn lại từng đợt hắc ám khí tức đang xâm lấn. Và rồi, sinh vật ẩn mình sau tầng mây dày rốt cuộc cũng hiện rõ bộ dạng. Nó có một cái đầu trâu dữ tợn, hai chiếc sừng cong sắc nhọn vươn ra từ đỉnh đầu. Miệng là miệng dê, vừa há ra liền phun ra từng luồng khí tím đen dày đặc. Thân hình cao lớn đứng thẳng bằng hai chân, hai tay dài đầy móng vuốt sắc như lưỡi dao. Caesar cùng một nhóm sứ giả minh giới đang lơ lửng giữa không trung, liều mình kiềm chế con quái vật khổng lồ. Trong khi đó, toàn bộ khu quỷ sư ở dương gian đã phải rút lui, gần như không còn sức chiến đấu. Xung quanh là những lều trại tạm bợ, bên trong đều là người bị thương. Điều nằm ngoài dự liệu của ta là cả Đạt Nạp Đặc Tư và Sisyphus cũng có mặt. Có vẻ như phán quan cũng không hoàn toàn là kẻ cứng nhắc. Khi nơi này xảy ra đại sự, vẫn sẵn sàng tạm thời dỡ bỏ áp chế để Sisyphus tham chiến. Catherine bên cạnh ta đã dần lấy lại bình tĩnh, nàng ôm gối, hai tay chắp trước ngực như đang cầu nguyện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con quái vật. Không ổn rồi, Vương, nó lại chuyển động, chúng ta không cầm cự được nữa. Phía xa, giọng Đạt Nạp Đặc Tư vang lên, xiềng xích nơi đuôi lưỡi hái của hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, dấu hiệu rõ ràng cho thấy con quái vật sắp phá vỡ sự kiềm chế của bọn họ. Trên đỉnh đầu nó, từng tầng mây đen cuồn cuộn kéo đến. Áp lực như muốn nghiền nát cả bầu trời. Lúc này, tầng mây trên cao đã hạ xuống thấp đến mức như muốn áp sát mặt đất, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, hòa vào đại địa trong một lần tiếp xúc lạnh lẽo mà tuyệt vọng. Áo ngủ của Catherine tung bay giữa gió, nàng khẽ nhướng mày, trong mắt ánh lên một tia sáng lạ. Vừa định thu tay, chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, thì bị Đạt Nạp Đặc Tư lớn tiếng ngăn lại. Vương, ngài không thể... Ta không rõ Caesar định làm gì, nhưng lời hắn còn chưa dứt, con quái vật kia đã đột ngột ngửa đầu thét dài, tiếng gầm vang trời chấn động toàn bộ không gian, đánh văng tất cả sứ giả đang áp chế nó. Làn khí cuồn cuộn ập đến, hất ta bay ngược lên không trung. Ta cảm giác hai chân rời khỏi mặt đất, cơ thể xoay vòng giữa không khí, rồi nặng nề va thẳng vào một cọc gỗ. Cơn đau nhói dội thẳng vào lưng khiến ta choáng váng. Khi ta ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim ta chấn động. Catherine toàn thân phát ra quầng sáng màu kim, ánh sáng ấy rực rỡ đến chói mắt. Caesar cũng đã quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chúng ta. Chính xác hơn là nhìn nàng. Catherine dang rộng hai tay, một khối tinh thể màu vàng kim bay ra từ ngực nàng, lơ lửng giữa không trung. Catherine, ta hét lên thất thanh, không hề có một dấu hiệu báo trước, nàng lại. Nàng nhìn Caesar, nhẹ giọng nói, ta tự nguyện trả lại Minh Linh Tinh, chỉ mong ngài bảo vệ bọn họ an toàn. Caesar cũng không ngờ được, vị ký chủ này lại chủ động tách mình khỏi Minh Linh Tinh, thậm chí còn giao ra thần vật không chút do dự. Tinh thể hình thoi nhanh chóng bay về phía Caesar, còn Catherine. Sau khi mất đi nó, thân thể mềm nhũn, ngã gục xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội lao đến bên nàng, và khi thấy mái tóc vàng kim đang dần hóa trắng chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của ta lập tức nhòe đi, nước mắt không kìm được mà trào ra, rơi lã chã. Không, người không thể chết, ta biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng ta vẫn chưa hề sẵn sàng để đón nhận nó. Tại sao lại đến quá đột ngột như vậy, khiến ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả? Tại sao ta lại đau đến thế này? Cách chương.